Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 350, chương 351, lòng người không đồng đều đoàn hải tặc. Hoàn toàn chính xác, lôi điện hạ xuống sau đó, trùng kích sóng làm phụ cận bụi tản ra. Roy không hao tổn đứng tại chỗ, đứng ở lôi điện trước không xa. Bụi toàn bộ tan hết thời điểm, Roy rốt cục bị mọi người chứng kiến hắn đứng tại chỗ, trên người cũng không có một chút tổn thương. Đây là mặc lộn sao? Không ít người nói cái này đạo lôi điện chắc là Big Mom năng lực. Thế nhưng Big Mom làm sao có thể đem lôi điện phách ở trên người mình? Chẳng lẽ là nàng muốn bị sét đánh? Hiển nhiên nàng sẽ không như vậy xuân. Đoán chừng là có hậu thủ gì. Roy trên tay đã ra thấy hai cái ngón tay tiệm, bày ra đánh nhau kịch liệt tư thế. Tiểu quỷ, ta đã quyết định, trước sẽ giết ngươi, sau lại đi tìm mũ rơm đoàn hải tặc tìm kết thúc bánh gato. Trong sấm sét, Big Mom thân thể đứng lên, có vẻ vô cùng quỷ dị. Tại sao phải nói quỷ dị đâu? Chủ nếu là bởi vì bây giờ Big Mom thân thể biến hóa không nhỏ. Lần đầu tiên chứng kiến loại này bộ dáng Big Mom có thể khiến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là Big Mom, Anilan kinh hãi nói. Hắn lời này hay là đối trước mặt Smoothie, mụ mụ, Cracker cùng Smoothie hai người cũng không để ý tới Anilan, mà là vẻ mặt cả kinh trông coi cái loại này tư thái Big Mom. Bởi vì bọn họ cũng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy. Là bởi vì nghiện thực chứng bạo phát. Đại nhân không có ăn uống gì nguyên nhân sao? Mà nhãn cùng thiết huyết cái tên kia chiến đấu tiêu hao đại bán lực lượng. Chết tiệt, nhất định phải tìm được kẹo ngọt làm cho mụ mụ ăn mới được. Prospero mắng một tiếng. Hắn hiện tại cũng là vô cùng lo lắng. Nhưng là bây giờ Candy Island bên trong đã sớm không có Big Mom mong muốn kết hôn bánh gato, chỉ có đem hy vọng đều ký thác vào Pudding cùng Siphon hai người nghiên cứu ra được Siphon trong bánh. Ngọt hướng chỉ có cái loại này hình bánh gato, có thể mới có thể khiến được Big Mom khôi phục ý chí. Big Mom thân thể đã xảy ra thay đổi. Trông coi video người cũng phát hiện điểm ấy. Hoàn toàn chính xác. Big Mom thân thể rút nhỏ không ít. Trước nàng là một cái mập mạp lão vu bà. Bây giờ nhìn lại gầy không ít. Thế nhưng trên mặt lại trải rộng vân. Thoạt nhìn càng thêm đáng sợ. Lôi điện tán đi. Big Mom đi về phía trước một bước. Chính là chỗ này một bước. Một cổ cường đại phong áp từ trên thân thể nàng bạo phát ra. Theo sát phía sau là đáng sợ Haosoku Haki vừa mới trải qua Roy Haki trùng kích lưu lại người cũng. Sớm đã có thể thích ứng Haki. Huống Big Mom Haki tuyệt đối không có Roy quỷ dị đáng sợ. Big Mom chiếu thân thể không đơn thuần là thay đổi gầy. Thân thể của nàng cũng xuất hiện biến hóa. Bên tay phải là một đám lửa, bên tay trái là một đoàn lôi điện. Mỗi người quấn quanh ở hai tay của nàng mặt trên. Giết ngươi, vì Napoleon báo thù. Thái dương hoa, Big Mom quát to một tiếng. Nắm chặt hỏa diễm nắm tay hướng về phía Roy một quyền huy vũ xuống tới. Hổ quyền, ngón tay bao vây lấy nắm tay. Roy nắm đấm như là mang theo con nhím quyền sáo giống nhau. Phanh, hai cái một lớn một nhỏ nắm tay đụng vào nhau. Một hồi trùng kích từ hai người ở giữa bạo phát ra. Ngay sau đó một đám lửa cũng theo bạo phát. Lôi quyền, Big Mom lần nữa giơ lên lôi điện lóng lánh nắm tay. Hướng về phía Roy một quyền vung đánh tiếp. Roy cái tay còn lại đụng vào. Hai người bốn cái nắm tay đụng thẳng vào nhau. Trên bầu trời một tia chớp đột nhiên hướng về Roy mặc xuống phía dưới. Mơ tưởng, vừa lúc đó, đạo lôi điện đột nhiên quẹo một cái cua ngoặc. Biến mất ở Roy đỉnh đầu. Ở Roy không phải bầu trời xa xăm mặt trên. Một chiếc phi thuyền bay tới. Mặt trên Ino cầm hoàng kim côn chỉ vào trên bầu trời chậm rãi. Trên bầu trời xét bị Ino cho lôi kéo đi qua. Ino thân thể chiếm được một điểm khôi phục. Lại này tình huống lôi điện hắn cũng không thể hấp thu nhiều lắm. Vì vậy Ino tìm được cơ hội. Đem lôi điện toàn bộ đánh về phía Owen bọn họ. Lần nữa đem chuẩn bị tiếp cận bờ Owen đám người bước lui. Roy biết Ino xuất thủ. Đổi lại là một trận tỉ thí, Roy có lẽ sẽ làm cho Ino ngừng tay. Thế nhưng cái này một vận chiến tranh, hết thảy mục đích cũng là vì thắng lợi. Không có cách nào đối với đối thủ thương hại. Cho nên Roy không để bụng dùng cái gì thủ đoạn. Ban đầu trên đỉnh chiến tranh cũng là như thế này. Trước giờ xử hình, tắt đi đen đen Musi các loại, cũng là vì thắng lợi. Đây là một cuộc chiến tranh, cũng không phải là một trò chơi. Hải quân muốn lấy rất nhỏ thương vong thu được thắng lợi. Cần không chọn thủ đoạn, bằng không hy sinh sẽ rất lớn. Roy cũng là rất gấp. Hiện tại tại chiến trường thế cục hay là bọn hắn bên này có lợi. Chủ yếu là Big Mom đoàn hải tặc chính là thủ hạ còn không có toàn bộ tụ tập qua đây. Có Luffy đám người gây sự thượng. Ít nhất là thiếu hai cái tướng tinh. Cracker cùng Katakuri hai người hiện tại cũng không có thể đi ra. Big Mom đoàn hải tặc cao tầng thực lực. Ít nhất thiếu mất một nửa. Hơn nữa còn là hai cái phi thường mạnh mẽ tướng tinh. Tuy là rất nhiều người cũng không coi trọng Luffy có thể chiến thắng Katakuri. Nhưng là bọn hắn cũng là đang chờ đợi thời cơ đã tới. Chờ đấy Roy cùng Big Mom hai người kết thúc chiến đấu. Bọn họ giao chiến địa phương lôi điện cùng hỏa diễm quá mức điên cuồng. Roy toàn thân đều bao vây lấy cường đại Busosoku Haki. Cách màn hình cũng có thể làm cho cảm giác được cổ khí phách chỗ đáng sợ. Có thể thấy được Roy khí phách đã đạt đến một loại cái loại gì trình độ độ. Ít nhất, đã vượt qua thế giới này mọi người. Đứng tại thế giới đỉnh phong. Ầm ầm, hai người lui về phía sau một bước. Ngay sau đó quyền của hai người đầu nhanh chóng giao phong. Tốc độ đã là lực lượng. Đừng xem Big Mom hình thể đần như vậy trọng. Nhưng mà tốc độ của nàng không có chút nào kém. Công kích tần suất cũng theo kịp Roy. Nhưng mà coi như nàng là một cái quái vật. Có thể là tuổi của nàng dù sao cũng là lớn. Năm tháng không tha người, Big Mom cùng Roy đụng nhau ở giữa cũng không có chiếm giữ ưu thế. Chỉ là bởi vì Roy trong công kích, khí phách ngón tay thực sự là thật là đáng sợ. Hai người nhanh chóng va chạm. Những người khác đều dừng tay lại. Bọn họ biết bọn hắn bây giờ không thể động thủ. Không thể đi trợ giúp chiến đấu hay muốn người nào đi trợ giúp Big Mom. Hải quân sẽ hành động, mà có người đi trợ giúp Roy. Big Mom bên này người cũng sẽ hành động. Hiện tại ở loại răng co này trạng thái tốt nhất. Đáng tiếc, cũng chính là loại răng co này trạng thái. Là có thể nhìn ra, Big Mom đoàn hải tặc thượng một cái như thế nào đoàn hải tặc. Đổi lại là Katakuri lời nói. Hắn biết không nói hai lời nghênh đón trợ giúp Big Mom coi như biết rõ sẽ bị hải quân đại tướng tha. Chủ. Hắn cũng sẽ đi trợ giúp, bởi vì hắn biết, có Salus Linlan ở, mới là hoàn chỉnh Big Mom đoàn hải tặc. Salus Linlan không có, Big Mom đoàn hải tặc, Toto đều sẽ hủy diệt. Ngay cả Prospero cũng không có nghĩ tới chỗ này. Hắn chỉ là ở muốn thế nào mới có thể làm cho Big Mom tỉnh táo lại mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.